Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1529, Ngũ Trảo Kim Long Vương. Gào gừ, Long Vương phát sinh ngửa lên trời thét dài. Đây là kiếp sau sống sót một loại tiếng hú. Thần hỏa biến mất, không lại quay nướng dằn vặt hắn. Này để hắn một hồi. Cảm thấy được hình như là từ trong địa ngục, phi thăng tới thiên đường một dạng. Đa tạ đế quân, lão Long Vương nhìn về phía Lý Mục, trong mắt mang theo cảm tạ. Tuy rằng hắn vẫn như cũ bị phong tỏa ở khóa rồng cọc trên. Lý Mục bị hắn này cảm tạ ánh mắt, nhìn có chút không nói gì. Này Long Vương Stockholm tống hợp chứng người bệnh sao? 5.000 năm trước, là chính mình đưa nó xích ở đây. Hiện tại chẳng qua là tiến hành Long Vương thiêu đốt mà thôi. Cứ như vậy cảm kích chảy nước mắt dáng vẻ. Long Vương đáp lại rộng rãi. Nguyện tuyên thệ trung thành với câu Trần Đế Quân. Kính xin Đế Quân thương hại ta tứ hải thủy tộc. Cho ta tộc một lần cơ hội. Long Vương từng tiếng khẩn thiết. Lý Mục nâng cằm lên nghĩ đến nghĩ. Nói, vậy ngươi tuyên thệ đi. Lão Long Vương vừa nghe, trong lòng nhất thời kích động, Lý Mục câu nói này, để hắn có một loại rẽ mây thấy mặt trời kích động. Hắn đang muốn mở miệng tuyên thệ, Lý Mục đột nhiên cắt ngang, nói, đúng rồi, ta đời này tên, gọi là Lý Mục. Lão Long Vương ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra, liền đối với Lý Mục tên, bắt đầu tuyên thệ, giữa bầu trời. Đạo tắc cuồn cuộn, sâu trong lòng đất, cũng có pháp tắc tùy theo. Lão Long Vương hiện ra bản thân một giọt vảy ngược huyết. Ẩn chứa trong đó bản thân bản nguyên pháp tắc, chậm rãi hướng về Lý Mục bay đi. Lý Mục trực tiếp thi pháp, lấy ấn thuật, đem này một giọt vảy ngược huyết phong ấn lên. Có này một giọt máu ở, lấy Lý Mục thần thức tu vi. Cũng đủ để khống chế lão Long Vương. Tùy tiện một ít tiên đạo chú thuật. Tựu có thể mang giết chết. Mở. Lý Mục hét nhỏ. Khóa rồng cọc trên. Từng đạo tiên đạo phù văn xiềng xích. Xôi trào. Hóa thành một đạo kim quang. Trực tiếp rơi vào Lý Mục trong lòng bàn tay. Trên bầu trời. Nhất thời mây khói bốc lên lăn lộn. Lão Long Vương bay lên trời. Vạn thước chiều dài thân thể, đột nhiên đều triển khai, trên người một đạo đạo kim sắc long lân lấp lóe, bụng hạ sinh ra 5 con kim chảo, thân thể uốn lượn, phảng phất là một đạo kim sắc dãy núi, ở trong hư không uốn lượn, hùng hồn vô cùng long tộc uy áp, nhất thời nhét đầy toàn bộ không gian, Lý Mục thoáng bất ngờ, trong truyền thuyết ngũ trảo kim long a. Quả nhiên không hổ là Long Vương, trong truyền thuyết Long tộc dị chủng, Gia Châu, Lý Mục cười lên, cũng trong lúc đó, thất bảo linh lung tháp ở ngoài, ngàn triệu thủy tộc pho tượng, cũng thả ra hào quang, răng rắc là tầng ngoài quy liệt âm thanh, giống như là tượng đất, bề mặt bùn ra rơi xuống, thất bảo linh lung tháp tầng thứ 7 bên trong. Ngũ trảo kim long vương hành vân phía sau, không dám quá mức càn rỡ, một đạo kim quang xẹt qua, tựu hóa thành một người mặc hoàng bào, thân hình khôi ngô, mắt to mày rậm, trên trán có 2 cái nốt sần lỗ mũi lớn người trung niên. Người này thân vẻ ngoài Lý Mục chỉ có thể dùng hùng tráng 2 chữ đánh giá. Cùng trong truyền thuyết Long Vương Long Tử Tuấn Mỹ hình tượng. Hoàn toàn khác nhau, bái kiến đế quân, Long Vương quỳ lại ở Lý Mục trước mặt, không dùng được này đại lễ. Lý Mục khoát tay, một luồng nhu hòa lực lượng, đưa hắn nâng dậy, ta bây giờ thân phận, không phải câu Trần, sở dĩ ngươi thay cái xưng hô đi. Lý Mục nói, ngũ trảo kim Long Vương đạo, là, chủ nhân sao, danh xưng này. Nghe lên cũng không tệ lắm. Lý Mục trong lòng lén lút vui. Trước đây tu tiên thời gian hậu, người ta sủng vật vật cưỡi, không phải thần thú, chính là thụy thú. cùng với thánh thú chờ chút, ngoại trừ huyết mạch lai lịch vô cùng là kinh người ở ngoài. Vẻ ngoài cũng đều là không sai, mang đi ra ngoài tuyệt đối là trên được phòng lớn, mà chính mình bên người cũng chỉ có một cái không đáng tin cậy chó. Thỉnh thoảng còn lên cơn, cùng mình cướp đồ, càng nhiều lúc còn kêu gào hắn mới là chủ nhân, mình là hắn người sủng, thực sự là cho rằng là tiếc a. Bây giờ, chính mình cũng coi như là có một cái đem ra được sủng vật. Ngũ Trảo Kim Long, vẫn là vương, ha ha, có sợ hay không, sau đó đụng tới cái gì không có mắt đến khiêu khích. Căn bản không cần tự mình ra tay, trực tiếp móc ra một cái Ngũ Trảo Kim Long, tự hỏi ngươi có sợ hay không. Nếu như trước đây tự có này Ngũ Trảo Kim Long vương đáp lại rộng rãi, cái kia gì đó Long Tổ ra hỏa, còn dám hò hét, trực tiếp để đáp lại rộng rãi lấy ra chân thân, còn không được đem Long Tổ những tên kia kinh được quỳ xuống gọi ra ra. Hơn nữa, sau đó xuất hành, không dùng nhọc nhằn khổ sở địa ngự đao, trực tiếp cưỡi một con rồng, hưởng thụ một con rồng phục vụ, chẳng phải là nhanh thay. Lý Mục càng nghĩ càng thấy được đắc ý, hầu như đều phải bật cười. Hắn trong nháy mắt, hầu như đều phải mở miệng người để đáp lại rộng rãi nhanh lên biến một con rồng để tự mình tiến tới. Cưỡi, đáp lại rộng nội tâm hoạt động phong phú trình độ, kỳ thực cũng không so với Lý Mục thấp. Ngày xưa thần chiến thời gian, hắn đã bị Câu Trần Đại Đế cho khuất phục, sinh ra lòng kính nể. Bây giờ nghĩ muốn thoát ra lồng chim, tất nhiên là muốn thần phục. Hơn nữa nếu Câu Trần Đại Đế chuyển thế thân thành công xuất hiện, vậy thì thuyết minh lúc trước thần chiến Ngũ Đế cười cuối cùng sáng thế chi thần một phương trận doanh thắng. Long tộc lúc trước đi theo ba siêu thần, có thể nói là đem sáng thế chi thần một mạch đắc tội rồi cái chết. Bây giờ có thể thành là Câu Trần Đại Đế thuộc hạ, đối với Long tộc tới nói, giống như liền một cái tốt nhất nương nhờ vào người thắng trận doanh cơ hội. Đối với hắn cùng Long tộc tới nói, này ngược lại là chuyện thật tốt. Dù cho là ở năm đó, Câu Trần Đại Đế thân phận địa vị cũng là ba siêu thần bên dưới, vạn vạn sinh linh bên trên, làm hắn Long tộc chi vương chủ nhân, không tính là nhục nhã. Sở dĩ đáp lại quảng tâm bên trong ý nghĩ, so với Lý Mục còn hiểu rõ đây, hai cái người đều cảm thấy được chính mình chiếm được tiện nghi. Hai người các ngươi tiếp tục trấn thủ nơi này. Lý Mục lại đối với hai thần tướng nói, Già La cùng Già Lam cùng nhau khom người đáp lại mệnh. Đi, Lý Mục mang theo Ngũ Trảo Kim Long Vương, trực tiếp rồi rời đi Thất Bảo Linh Lung Tháp. Hai người xuất hiện ở bảo tháp bầu trời. Lúc này, bên ngoài chung quanh quảng trường trên, vạn ngàn thủy tộc đã triệt để hồi phục. Bọn họ sắc mặt mờ mịt đánh giá xung quanh, sau đó phảng phất là về nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ, cùng nhau nhìn về phía Thất Bảo Linh Lung Tháp. Có người phát sinh gào thét, tộc ta vương hướng về, đem vương cứu ra, thà chết chứ không chịu khuất phục. Giết a! Chung quanh vang lên tiếng gầm gừ. Tìm về ở bị hóa đá trước trong nháy mắt đó ký ức cùng háo hức thủy tộc nhóm, phảng phất là mãnh liệt cuồng chiều một dạng, liền muốn hướng về Thất Bảo Linh Lung Tháp phóng đi. Lúc này đáp lại rộng rãi cùng Lý Mục xuất hiện. Dừng! Đáp lại rộng rãi thanh âm vang vọng ở bốn phía. Long Vương độc hữu chính là uy áp, nháy mắt tràn ngập ra. Vương, là tộc ta vương, đúng là vương. Gióng giạc thủy tộc nhóm cảm nhận được âm thanh quen thuộc đó và khí tức, ngẩn ra bên dưới, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Ngũ Trảo Kim Long Vương đáp lại rộng thân hình, nhất thời đều ngẩn ngơ, lập tức như là con vịt trong đám nhét vào một con như sói, nhất thời nổ ổ, mỗi một người đều kinh hô lên. Tham kiến ta vương, vương, ngài trung thực nô bộc. Từng cái thủy tộc trực tiếp quỳ xuống, rất nhanh, xung quanh tất cả thủy tộc chiến sĩ, tướng quân, pháp sư chờ chút, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, phục sát đất, đều đứng lên đi, đáp lại rộng biểu hiện, cũng có chút kích động. Hắn không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, trong Long Cung chi này tâm phúc thủy tộc đại quân, lại vẫn bảo tồn lại nhiều như vậy. Nhớ năm đó, hắn bị Câu Trần Đại Đế đánh bại, giam cầm ở Thất Bảo Linh Lung Tháp, chiến bại thời gian, vì tự chính mình, Long Cung thủy tộc các chiến sĩ, cơ hồ là quên mình hướng về bảo tháp vọt tới. Hắn cuối cùng một màn thấy là các chiến sĩ thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng vọt tới nháy mắt. Bản cho rằng, này chút thủy tộc chiến sĩ, đều bị Câu Trần Đại Đế chém giết. Dù sao năm đó Câu Trần, chủ quản binh chuẩn bị cùng hình sự, là nổi danh lòng dạ độc ác. Không nghĩ tới, hôm nay thoát vây, còn có thể nhìn thấy này chút người. Nghĩ tới đây, đáp lại rộng rãi đối với Lý Mục, tự lại nhiều hơn một chút cảm kích. Ta đã tuyên thệ cống hiến cho Câu Trần Đế Quân. Từ nay về sau, Long Cung thủy tộc đều hướng về Câu Trần Đế Quân cống hiến cho. Hiểu chưa? Đáp lại rộng rãi thanh âm vang vọng địa phương. Chúng ta tham kiến Đế Quân. Chung quanh thủy tộc đồng loạt hướng về Lý Mục hành lễ. Nhanh như vậy địa thừa nhận Lý Mục địa vị, đối với bọn hắn tới nói cũng không khó, bởi vì Câu Trần Đế Quân vốn là trong thiên địa chúa tể. Thần chiến mở ra trước, thủy tộc chính là thuộc về Câu Trần quản thúc, chẳng qua là bởi vì Long Vương trung thành với ba siêu thần. Nói lấy thủy tộc mới đối địch với Câu Trần, bây giờ lại lần nữa thần phục cống hiến cho, phảng phất là về tới trước đây, một chút đều không có gì bài xích tâm lý. Lý Mục cũng không nói chuyện, hắn khoát tay, ầm ầm ầm, Thất Bảo Linh Lung Tháp vụt lên từ mặt đất, kim quang mãnh liệt, sau đó này bảo tháp lập lòe kim quang, vụt nhỏ lại, cuối cùng đã biến thành chỉ có 20 cm cao mini bảo tháp. Rơi ở Lý Mục tay trái trong lòng bàn tay, một cái mới tinh nâng tháp Lý Thiên Vương ra đời, khối này tròn ngọc bên trong ẩn chứa điều khiển Thất Bảo Linh Lung Tháp điều khiển pháp môn. Lý Mục hết sức thuận lợi tự tìm hiểu. Bây giờ, bảo tháp ở tay, thiên hạ ta có. Lý Mục hiện tại hết sức bành trướng. Này Long Cung, ngươi còn có thể khống chế sao? Lý Mục nhìn về phía đáp lại rộng rãi. Đáp lại rộng rãi nhắm mắt lại, hơi cảm ứng phía sau, gật đầu nói: hết thảy đều ở nắm trong bàn tay, đem thủy tộc đại quân bố trí ra đi. Này trong Long Cung tất cả đều ở có thể một lần nữa vận chuyển. Rất tốt, vậy thì phân công xuống, đem Long Cung vận chuyển. Lý Mục hài lòng gật gật đầu, nói bổ sung, có một ít người ngoại lai lặn xuống đến trong Long Cung, đưa bọn họ đều chộp tới, phải bắt sống, trong đó hai vị là bằng hữu của ta, phải lấy lễ tướng chờ. Hắn cong ngón tay búng một cái, Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên thủy kính thuật chân dung trôi nổi ở trong hư không, thủy tộc đại quân đều nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Đáp lại rộng rãi một phen mệnh lệnh bố trí xuống, ngàn vạn thủy tộc nhất thời hóa thành từng đạo lưu quang, mang bất đồng tướng quân dẫn dắt hạ, hướng về Long Cung các cái phương vị bay vụt mà đi. Chủ nhân, ta mang ngài đi vào chủ điện. Đáp lại rộng rãi ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đi tới Long Cung hạch tâm khu vực, là một tòa đại đạo thủy tinh điêu khắc thành cung điện khổng lồ, óng ánh trong suốt, tự nhiên mà thành. 1000 Long Vương cấm vệ quân nhảy vào chính điện, bắt đầu tu chính. Trải qua mấy ngàn năm, ở đây hơi có chút hoang vu, thế nhưng ở thủy tộc các cường giả thần thông cùng diệu thuật bên dưới, rất nhanh đã bị sửa sang lại nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Các loại cấm chế cùng trận pháp lặng yên vận chuyển, 50 to lớn còn ngọc trai phân bố các nơi, mở ra vỏ chai, lộ ra to lớn thần châu. Ánh sáng đem toàn bộ chính điện, chiếu sáng mảy may hết hiện. Lý Mục tiến nhập đại điện bên trong, trực tiếp ở chủ tọa tọa hạ. Một canh giờ phía sau, tựu có quy thừa tướng đến đây bẩm báo. Khởi bẩm đế quân, khởi bẩm Long Vương, kẻ xâm lấn đã bắt hơn nửa ở. Còn có mấy mười người, thực lực không tầm thường. Cá mập tướng quân đã tự mình đi giam giữ. Lão Quy nằm trên mặt đất, cung kính mà nói, tốt, đều mang cho ta đi vào. Lý Mục nói, cảm giác này, đúng là rất mỹ diệu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.